Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, Hồ cá sát thủ. Thi đấu hữu nghị đạt nhân. Thăng cấp đồ giám ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là gần nhất sở nghiên cứu. Có phải hay không mới tới một nhóm Electrode? Thường thường liền có thể nghe thấy tiếng nổ. Đều gặp phải Satoshi Pikachu, Thunderbolt, tần suất. Lục Dã không khỏi nghĩ đến giáo sư ốc đem Pikachu giao phó cho Satoshi lúc. Nhục thân ngạnh kháng, Thunderbolt, tràng cảnh. Lập tức giật mình, suýt nữa quên mất. Giáo sư ốc cũng là thật người mới, thể chất. Vậy ta hiện tại tới. Lục Dã hỏi, thăng cấp đồ giám đại khái cần bao lâu? Rất nhanh, người nếu là cần. Còn có thể giúp ngươi sửa đổi một chút đồ giám bên ngoài thiết. Lục Dã cầm trong tay đặc biệt đồ. Giám, là kinh điển tranh hồng phối màu. Bất quá vẫn luôn từ Jenga cầm. Thuận tiện nó lúc huấn luyện tốt tìm đọc tư liệu. Nếu có thể, cho đồ giám lắp cái thiếp giấy thay cái làn da. Cũng rất không tệ, ta đại khái buổi chiều sẽ tới. Được, đến lúc đó cùng Crystal liên hệ liền tốt. Cùng giáo sư ốc hẹn trước thời gian về sau. Lục Dã cúp điện thoại. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên chờ mong. Cũng không biết cái này thăng cấp bản đồ giám. Tính năng cụ thể như thế nào. Chắc hẳn giáo sư ốc xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có càng tỉ mỉ xác thực tư liệu. Tại giã ngoại hệ số an toàn cũng tiêu thăng. Nói tóm lại, Lục lão sư đối với giáo sư ốc phần này hạ lễ. Vẫn là tương đối hài lòng. Đi thôi, Jenga. Lục Dã cười nói. Đưa cho ngươi đồ giám đổi mới đi. Miệng kiệt. Tốt a, lại có thể tốt hơn huấn luyện lạc. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Ở bên rút vào vỏ trứng bên trong Tozerpi. Bỗng nhiên chui ra cái đầu nhỏ. Nếu có thể. Ta cũng muốn cho điện thoại thăng cái cấp nha tương đương. Cứ như vậy. Chơi game chắc chắn sẽ không bại bởi Mew. Huyền Mũ, Âu Hoàng Tozerpi, ngẫu nhiên cũng có thua thời điểm. Kia đại khái chính là Lục lão sư quan chiến thời điểm. Có người quan chiến, thao tác dễ dàng biến hình. Nhưng Lục lão sư thuộc về càng nhiều người. Giết đến càng khởi kinh cái chủng loại kia. Ngoài phòng thời tiết sáng sủa. Trời xanh bồng bềnh từng tia mây trôi. Từ như nước chảy Saffron City. Đi vào màu xanh biếc giạt rào ngoại ô. Bên tai truyền đến pích dây kêu to. Ngao ô tương đương. Husky ngẩng đầu ô gọi. Intimidate. Đe dọa. Khí thế bén nhọn. Làm cho hoang dại tinh linh nhượng bộ lui binh. Ở trong mắt Lục lão sư. Husky khờ là khờ một chút. Nhưng ít ra tiết kiệm được khu trùng phun xương. Cũng không cần cùng lăng đầu thanh NPC đối chiến. Ngồi lên âu yếm Arcanine. Lục lão sư phong cách địa rong ruổi mà qua. Tiếng nghị luận theo gió lọt vào tai. T. Kia là Indigo Plateau Conference quán quân. Mau trốn. Ta nghe nói hắn yêu nhất liền là nổ cá. Ghê tởm a. Ta Caterpie còn chưa tiến hóa. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Lục Dã cũng có nghe thấy qua mình. Hồ cá sát thủ. Danh hào. Nhưng có sao nói vậy. Tham gia chính là bảo bảo chén. Mình dùng cũng là bảo bảo đội hình. Huống chi, ta cũng là cái cuối cùng mới biết được. Mình báo danh dự thi A. Trông về phía xa phong cảnh như vẽ thôn trang. Palit Thao đã gần ngay trước mắt. Nhưng khoảng cách phía sau núi vờn quanh ốc sở nghiên cứu. Vẫn có đoạn khoảng cách. Lục Dã để Arcanine chậm dần bộ pháp. Kaka điện thoại. Group chat bên trong. Tiến về Battle Frontier Satoshi. Thủ trận liền lâm vào khổ chiến. Giờ này khắc này. Bày trực tiếp bên trong. Biểu hiện chính là Satoshi đối chiến hình tượng. Này làm sao còn có trực tiếp? Lục Dã tò mò hỏi. Nghe nói là Scott tiên sinh kiệt tác. Ruby giải thích nói. Vì tăng lên nhân khí. Đặc biệt là làm người khiêu chiến Satoshi. An bài hàng phục Rotom đâu. Scott là khai thác khu người sở hữu. Cũng là vị thương nghiệp thiên tài. Satoshi chính là nhận hắn mời. Mới tham gia khai thác khu. Cái này đánh chính là khai thác thủ lĩnh đạt kéo đi. Lorelai đẩy màu đỏ khung kính. nhìn chăm chú hướng hình tượng bên trong Articuno. Ta đối với hắn Articuno có chút ấn tượng. Trận này, Satoshi thắng. Green bình tĩnh phán đoán suy luận. Lục Dã xem xét tỉ mỉ sau mới phát hiện. Satoshi cử đi, lại là thuận thuộc tính Charizard. Hỏa hệ đánh băng hệ. Ngốc đồ vật cũng sẽ thuộc tính khắc chế. Lục lão sư chấn kinh thật lâu. Dần dần ý thức được. Khai thác khu Satoshi tựa hồ xác thực chợt so sánh. Green nhếch miệng lên, cười lạnh. Không uổng công ta mỗi ngày bắt lấy hắn. Yêu cầu hắn đọc thuộc lòng thuộc tính khắc chế biểu. Hình tượng bên trong, mình đầy thương tích. Lên cơn giận dữ, lão phun Charizard. Song chảo nổi lên ánh sáng trắng. Kinh điển Simictos chiến thuật đăng tràng. Charizard níu lại Articuno hai cánh. Song phương cộng đồng rơi vào mặt đất. Ầm ầm, cho dù cách trực tiếp hình tượng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trận quán rung động. Lục Dã hơi sững sờ. Đây không phải quả đen đi máy bay mà. Về sau, Charizard rung động nguy đứng lên. Tức giận gào thét, lão phun, đồ thần chi chiến. Nhất chiến thành danh, xoa. Giấy lên đến rồi, gâu vung vẩy nắm đấm, Red tiền bối, buổi chiều Silver núi gặp, được, Red gật đầu, cười cười, Satoshi đánh cho rất tuyệt, Lan sờ lên cái cằm, có chút khó hiểu, hỏa hệ chiêu thức không cần, dùng Simictos liền có thể giải quyết Articuno, bằng không lần sau đánh Lorelei thời điểm, ta cũng thử nhìn một chút, thắng, Satoshi mau tới bầy. Kích động nói, ta thắng, Green gật đầu, tiếp tục cố gắng, ngoặc kép, ngón tay cái, sao ba, nhanh đi trị liệu đi. Lục Dã cười nói, Satoshi gãi đầu một cái, ngốc ngốc cười một tiếng, chợt tranh thủ thời gian mang lên Charizard đi trị trung tâm Pokemon. Khi lấy được lục lão sư cùng Green chỉ điểm, nếm đến thuận thuộc tính tác chiến mị lực sau, ngốc đồ vật chất phác cười một tiếng. Thật là thơm, còn có, tiếp tục giữ lại Charizard đi. Lục Dã nhắc nhở, cùng nó thả lại Charizard sơn cốc, còn không bằng mang theo nó chế bá khai thác khu. Đang tán gẫu bầy bên trong, đồng dạng có đề cập qua Charizard sơn cốc công việc. Hở, Satoshi sửng sốt một chút, hướng phía nằm lên phòng bệnh xe đẩy Charizard, nhìn một cái. Charizard chính không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Satoshi. Trên thân vết thương chồng chất, ánh mắt đối mặt thời điểm. Charizard khinh thường nghiêng đầu đi. Như vậy, Satoshi dùng sức gật đầu. Hướng phía Charizard đưa tay. Nghiêm túc nói, cùng một chỗ cố lên nha. Charizard, giống, ngọn lửa phun ra, đốt đi Satoshi đầy bụi đất. Roi khẩn trương vạn phần, móc ra bộ đàm. Còn có nặng chứng phòng bệnh mà. Sau một khắc, Joy mờ mịt nói. À, có vẻ như không cần. Người bệnh giống như cũng không có thụ thương. Cùng lúc đó, Lục Dã đã đến ốc sở nghiên cứu. Cách thật xa, liền có thể trông thấy lao nhanh Tauro bầy. Dơ lên đầy trời bụi đất. Khép lại điện thoại, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đến Sino, Satoshi đội hình không sai biệt lắm đầy đủ hết. Pikachu, Charizard, Skeptile, Infernape, Snorlax, lại thêm cái Oludron thành Lucario. Cứ việc còn ít cái Greninja, nhưng sức chiến đấu cũng không khác nhau lắm. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, ta sẽ không ngay cả Satoshi đều đánh không lại đi. Miệng kiệt, Jenga nghiêng qua mắt Lục Dã, giang tay ra, nhìn ngươi điểm này tiền đồ tương đương. Dù sao quyển sách nhỏ bên trên, còn nhớ ngốc đồ vật danh tự, chờ đến xin nâu, chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Mọi người đứng lên cùng một hàng bắt đầu, luận bàn một trận cũng là cực kỳ hợp lý nha. Miệng kiệt, đây không phải bảo bảo chén, đây là thi đấu hữu nghị. Lục Dã chính phân biệt, giáo sư ốc trợ thủ, Crystal phát tới tin tức, Lục lão sư, ngài đến đâu mà rồi? Đã tại sở nghiên cứu cửa. Ta cái này tới. Chỉ chốc lát sau. Đầu đội mũ tròn. Quần áo quần yếm Crystal. Đẩy cửa ra. Lục lão sư. Giáo sư ốc tại hậu viện đâu. Vừa mới giải quyết Rotom tự bạo sự kiện.